Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, không phải ta Lâm Dương sai. A, đại đế, ngươi làm gì a? Nghe được tiếng xe gió đột ngột vang lên, Thượng Thiểu Kiệt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Cửu Sơn đại đế. Cửu Sơn đại đế trên mặt nổi lên vẻ dữ tợn nụ cười. Giết ngươi, âm thanh rơi xuống, Cửu Sơn đại đế động tác trong nháy mắt tăng tốc, hướng phía Thượng Thiểu Kiệt đập xuống. Mắt thấy Thượng Thiểu Kiệt căn bản là không có cách né tránh Cửu Sơn đại đế một chưởng này lúc. Bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Chợt, một bóng người thông một tiếng, hung hăng rơi đập xuống. Nếu là đổi lại Cửu Sơn đại đế bản thể ở chỗ này, hắn đương nhiên có thể ở trong nháy mắt ở giữa thì tránh trên bầu trời nện xuống người tới ảnh. Nhưng tiếc là hôm nay Cửu Sơn đại đế bất quá là hắn một tia thần niệm biến thành, ranh giới cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới tôn giả cấp mà thôi. Trên bầu trời bóng người đến cực kỳ đột ngột, Cửu Sơn đại đế lần này vậy mà hoàn toàn chưa kịp tránh né liền bị bóng người kia cấp đập trúng. A, cao như vậy nện xuống đến, vậy mà không có chút nào đau. Mặt đất này còn mềm đô đô. Trên bầu trời rơi đập bóng người, phát ra một tiếng kinh nghi âm thanh, sau đó càng là dùng sức dùng chân bước lên. Đáng thương Cửu Sơn đại đế, bị không tên nện té xuống đất không nói, tức thì bị người này thùng thùng mấy cước, dẫm ẩm trên mặt dày. Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, ôm bụng điên cuồng cười ha hả. Ha ha ha, Cửu Sơn, ngươi lại dám đối bản thiếu xuất thủ. Hiện tại xui xẻo đi, thật là đáng đời. Nói cho ngươi biết, bản thiếu ngay cả mình cũng không dám đánh chính mình, huống chi là ngươi. Thượng Thiểu Kiệt âm thanh truyền ra, nện xuống đến người kia, mới tỉnh ngộ ra. Hắn bỗng nhiên hướng phía bên cạnh nhảy một cái, ánh mắt nhìn về phía té xuống đất Cửu Sơn đại đế. Sai lầm, sai lầm, lão nhân gia, đây cũng không phải là ta Lâm Dương sai, là ngươi tự rót nấm mốc. Ừ, liền giống bị rùa đen đập chết cái kia đầu hói, các ngươi cũng là thằng xui xẻo. Cửu Sơn đại đế vượng vượng hồ hồ xoay người bò lên, lại vừa vặn nghe được Lâm Dương, hắn nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Mạc Danh Kỳ Diệu bị nện ngược lại, còn bị trước mắt tên đầu chọc này hung hăng đạp mấy phát. Cái này khiến Cửu Sơn đại đế quả là nhanh tức nổ tung. Chính ngươi từ trên trời giáng xuống, bên trên muốn chết, cái này không thể trách bản đế. Cửu Sơn đại đế trong mắt sát cơ nghiêm nghị. Bất kể là Thượng Thiểu Kiệt cùng trước mắt tên đầu chọc này, hắn cũng sẽ không buông tha. Chết, Cửu Sơn đại đế cũng không nói nhiều, song trưởng đồng thời đánh ra, hướng phía Lâm Dương, Thượng Thiểu Kiệt hai người phân biệt đánh tới. Hai cỗ bàng bạc khí kình giống như sóng to gió lớn cuốn tới. Lâm Dương thấy thế lấy làm kinh hãi, mặt hiện lên kinh ngạc thần sắc. Này này, ngươi làm gì? Nói không phải là của ta sai, ngươi còn động thủ? Thật nhìn không ra, ngươi lão nhân này một nắm lớn tuổi rồi, tính khí còn như thế bảo, cùng ta nghĩa phụ thủ hạ đầu kia con rùa tinh có so sánh? Lâm Dương vừa nói, một mặt thân hình lui nhanh, tránh né lấy đánh tới khí kình. Thượng Thiểu Kiệt thì là một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong miệng tự lẩm bẩm: ai nha, nói với ngươi, đừng hướng bản thiếu xuất thủ, ngươi cùng xui xẻo, ngươi chính là không tin. Trong lúc nói chuyện, Thượng Thiểu Kiệt lắc đầu liên tục. Cửu Sơn đại đế hờ hững nhìn xem Lâm Dương, Thượng Thiểu Kiệt cười lạnh liên tục: không may, không tồn tại, gần như vậy khoảng cách, hắn cũng không tin sẽ còn xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Lúc này, một mực đang tránh né kình khí Lâm Dương, tựa hồ dẫm lên thứ gì, dưới chân mất thăng bằng, thân hình bỗng nhiên hướng phía Thượng Thiểu Kiệt trong ngực ngã tới. Làm cái gì? Bản thiếu chỉ thích tiểu tỷ tỷ, cũng không tốt nam phong. Thượng Thiểu Kiệt thấy thế, nhíu mày một cái, hướng phía bên cạnh vừa sải bước ra. Hắn cái này không động còn tốt, khẽ động về sau, Lâm Dương ngừng lại là đông thoáng một phát, té ngã trên đất, chợt, nguyên bản đánh úp về phía Lâm Dương khí kình, vậy mà nổ một cái, đụng phải chính hướng phía Thượng Thiểu Kiệt đi cái kia cỗ kình khí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ